Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, phần 782. Bất quá, này cũng không có việc gì, dù sao cũng ngốc không được bao lâu. Hơi chút nhẫn nại một chút vẫn là không thành vấn đề, Đường Minh. Thiên Lam, người nói ở Ích Thị căn cứ tuyển nhận một chút người đến trang viên được không sao? Đường Thiên Lam, tốt nhất không cần, thực mau Ích Thị căn cứ liền sẽ cùng phương Bắc bên kia căn cứ liên thông. Đến lúc đó các loại tin tức cũng có thể thẳng đường lên. Từ Ích Thị căn cứ mang về người rất có thể sẽ bởi vậy mà sinh ra dị tâm mơ siêu, Đường Minh. Hảo đi, ta chính là thuận miệng vừa nói. Thật sự là hiện tại trang viên nhân thủ thật sự không đủ dùng. Phía trước ta đều xem qua, bọn họ mang theo biến dị lang khuyển nhóm ở trang viên nội tuần tra số lần đều gia tăng rồi rất nhiều, chính là bởi vì người không đủ dùng, nhưng là trang viên sức chiến đấu siêu cường. Mỗi lần săn thú trở về con mồi đều ăn không hết. Chỉ có thể bán ra cấp trung chuyển căn cứ, Đường Thiên Lam. Nhưng là hiện tại không phải hào thời cơ, Đường Minh. Ta biết, nhưng nên lưu ý vẫn là muốn lưu ý một chút. Rốt cuộc chúng ta phía trước cũng từ thủ đô căn cứ cùng mặt khác trong căn cứ đào quá góc tường. Không phải, Đường Thiên Lam nhưng thật ra không có phản đối điểm này. Đến lúc đó ta yêu cầu giúp ngươi trấn cửa ải, Đường Minh. Không thành vấn đề. Ta tin tưởng ngươi ánh mắt, Đường Thiên Lam ở trong lòng tỏ vẻ. Hắn cũng tin tưởng chính mình ánh mắt, ta không phải nói không tin ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi bị lừa, ở Đường Thiên Lam trong lòng. Đường Minh vĩnh viễn đều là đơn thuần đáng yêu, dễ dàng bị lừa, dễ dàng bị thương tổn nhân vật, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Cảm giác chính mình bị xem thường, bất quá xem thường người của hắn là Đường Thiên Lam nói. Đây cũng là theo lý thường hẳn là, đến bây giờ mới thôi có thể chính diện đánh thắng hắn cũng chỉ có người này. Hơn nữa vẫn là hắn ái nhân, Đường Minh, Vân, thừa dịp có thời gian, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Đường Thiên Lam, chờ buổi tối đi, bọn họ vẫn là tính toán trò cũ trọng thi. Rốt cuộc ban ngày lời nói, bọn họ mục tiêu quá lớn, rốt cuộc thân cao bãi tại nơi này. Vừa ra đi là có thể hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt. Bất lợi với bọn họ ẩn nấp hành tung, nhưng là buổi tối liền không giống nhau. Buổi tối nói, bọn họ có thể thực thuận lợi che giấu chính mình, ngay cả lúc trước thủ đô căn cứ đều không có phát. Hiện bọn họ buổi tối đi ra ngoài hoạt động tung tích. Càng không cần phải nói hiện tại Ích Thị căn cứ, liền tính căn cứ này hiện tại an bảo phi thường hào. Nhưng cũng không có khả năng làm được toàn bộ căn cứ đều có thể như vậy hào. Rất nhiều hẻo lánh hắc ám địa phương vẫn là tồn tại, mà bọn họ ở căn cứ hàng đầu mục tiêu chính là những cái đó âm u hẻo lánh địa phương. Như vậy địa phương trật tự là không hoàn chỉnh. Trên cơ bản ở chỗ này hỗn người đều không thể là đối căn cứ này có gì lòng trung thành người, nhưng lại là nhất yêu cầu cứu vớt người. Tốt nhất chính là tự mang một chút nhược điểm người, như vậy hảo khống chế, cùng nhau lưu tại trang viên sinh hoạt nói, bọn họ là có thể được đến lớn nhất cứu rỗi, bọn họ nguyên bản tưởng an an tĩnh tĩnh chờ đến buổi tối. Đi ra ngoài đi một vòng, nhưng không nghĩ tới ban ngày tới bái phòng người quá nhiều. Quấy rầy bọn họ căn bản là không thể hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Minh nhìn thời gian. Hiện tại đã là tiếp cận trạng vạng. Nói cách khác, hắn cùng Đường Thiên Lam hẳn là phải làm ra ngoài chuẩn bị. Nhưng ở bọn họ phòng khách còn ngồi mấy cái mặt dày mày dạn chính là không đi người, tất cả đều là. Lại đây Đường Thuyết khách, khuyên bảo hai người bọn họ gia nhập đối phương thế lực. Quả thực là nói giỡn, bọn họ liền thủ đô căn cứ phía chính phủ đều không gia nhập. Càng không cần phải nói là cái này Ích Thị trong căn cứ mặt một ít tiểu gia tộc tiểu thế lực tổ chức. Nhỏ, Đường Thiên Lam cũng chú ý một chút thời gian. Đứng dậy nói, xin lỗi, chúng ta yêu cầu nghỉ ngơi. Các vị mời trở về đi. Đến nỗi các vị nói này đó, chúng ta sẽ hảo hảo suy xét đây là trực tiếp bãi sắc mặt đuổi người. nếu là lại lưu lại nói đó chính là đồ tăng chán ghét. Cho nên bọn họ đều thực thức thời cáo từ, cuối cùng là thanh tịnh, hơn nữa ở bọn họ sau khi rời khỏi. Đường Minh còn cấp khách sạn giám đốc gọi điện thoại, buổi tối phải hảo hảo nghỉ ngơi, đừng làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy bọn họ, khách sạn người phi thường nhanh nhẹn đáp ứng rồi. Hành động còn tính đáng tin cậy. Đường Minh ngồi ở trên sofa thở dài, thật không biết bọn họ nơi nào tới tự tin, ngay cả cái này ích thị căn cứ thủ trưởng trợ lý đều tìm chúng ta. Cũng không biết bọn họ còn như thế nào sẽ cảm thấy chúng ta sẽ lựa chọn những người này. Chẳng lẽ là vì cái gọi là tự do? Rốt cuộc gia nhập căn cứ phía chính phủ nói, trên nhiều khía cạnh xác thật là yêu cầu hảo hảo tuân thủ quy củ. Rốt cuộc phía chính phủ quy củ là nhiều nhất cũng là nhất nghiêm túc, có lẽ bọn họ chính là ý nghĩ. Như vậy đi, chờ đến buổi tối, Đường Minh lập tức liền mang theo Đường Thiên Lam rời đi chỗ ở. Hơn nữa đem Diêm Dật Vân gọi vào bọn họ trong phòng tới nhìn. Một khi có người tới liền đem người đuổi đi, Diêm Dật Vân biết vì cái gì tới người là chính mình. Hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa hai người đã làm rõ quan hệ ghé vào cùng nhau. Cho nên qua đi quấy rầy bọn họ nói, chính là ăn cẩu lương, cho nên độc thân cẩu là không có nhân quyền sao? Người của hắn quyền là không tồn tại sao? Hảo đi, Diêm Dật Vân tỏ vẻ, chính mình cũng muốn mau chóng tìm một cái ái nhân, nếu không trời biết hắn khi nào sẽ bị này hai đôi ân ái cẩu cấp bức điên, hắn vẻ mặt không cam lòng. Ngồi ở trên sofa chờ hai cái vô lương lão sư trở về, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh thân thủ. Nhiều năm như vậy đi qua, chỉ có biến cường không có yếu bớt quá, cho nên bọn họ vô dụng bao nhiêu thời gian liền tìm tới rồi ích thị căn cứ hắc ám nhiều nhất địa. Phương, bọn họ muốn tìm không phải cái loại này đã hoàn toàn sa đọa đến hắc ám giữa người, mà là còn ở hắc ám bên cạnh bồi hồi. Bởi vì nào đó bất đắc dĩ nguyên nhân, bị bắt tiến vào hắc ám vũng bùn bên trong, như vậy cứu vớt, cũng coi như là cứu rỗi một loại, tuy nói bọn họ là có chứa nhất định mục đích tính, nhưng hoàn toàn không có ý xấu, bọn họ thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau ở chung quanh bóng ma. Bên trong như ẩn như hiện, có thể là ích thị căn cứ phía đối diện duyên cư trú khu quản lý xác thật là không thế nào đúng chỗ. Bọn họ không bao lâu liền tìm tới rồi một ít mục tiêu. Đều có thể trở thành bọn họ mượn sức đối tượng, nhưng ở bước đầu sàng chọn lúc sau mục tiêu số lượng tương đối nhiều nói, bọn họ liền yêu cầu một chút thời gian tới tiến hành tiến thêm một bước sàng chọn. Rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ lập tức mang đi quá nhiều người, ở trải qua hai ngày quan sát lúc sau. Bọn họ xác định ba cái mục tiêu. Đều là có hài tử hoặc là đệ đệ muội muội tồn tại. Yêu cầu bảo vệ tốt bọn họ, hoặc là làm cho bọn họ ăn cơm no. Quá bình thường nhật tử từ từ, không sai. Bọn họ nguyện vọng rất đơn giản. Chính là bình thường không cần đói bụng nhật tử. Cho nên chính mình lựa chọn dấn thân vào hắc ám. Nhưng là đến bây giờ bọn họ còn chỉ là ở hắc ám bên cạnh thử. Cũng không có chân chính nhuộm đẫm thượng hắc ám sắc thái. Nói cách khác vẫn là có thể cứu chữa, hai ngày này. Nguyên bản nói là muốn gặp bọn họ vị kia thủ trưởng trợ lý không biết như thế nào một chút tin tức. Đều không có, bọn họ cũng không nóng nảy. Mấy ngày nay ban ngày buổi tối đều ra tới loạn dạo kết quả chính là. Bọn họ muốn biết không sai biệt lắm đều đã biết nói cách khác. Chờ thuyết phục vài người lúc sau, bọn họ liền có thể trực tiếp rời đi ích thị căn cứ. Không cần lại chờ đợi cái gọi là thủ trưởng trợ lực tới gặp bọn họ. Không đúng, hẳn là bọn họ đi gặp vị kia trợ lý, nếu là Lư Vĩ An nói. Bọn họ cấp cái mặt mũi, chính mình đi gặp hắn cũng không thành vấn đề, nhưng vị này trợ lý lại tính cái gì? Lần đầu tiên tới nơi này vừa mới bắt đầu nể tình không sao cả. Nhưng lượng bọn họ lâu như vậy còn không có tin tức. Hiển nhiên chính là giao hoai phủ đầu, một khi đã như vậy. Bọn họ cũng không cần thiết cấp vị này trợ lý mặt mũi, Đường Thiên Lam bọn họ tính toán ở hôm nay. Buổi tối liền đem này ba người toàn bộ thuyết phục, đến lúc đó mang theo bọn họ rời đi Ích thị căn cứ. Bất quá là đem bọn họ đưa về trang viên mà thôi. Tiện đường đưa trở về cũng không chậm trễ thời gian, Đường Minh chỉ phía trước người kia. Hắn là cái thứ nhất, kêu Trương Dương, 36 tuổi, có một cái 6 tuổi nhi tử, bởi vì yêu cầu chiếu cố nhi tử, cho nên tìm không thấy cái gì công tác, hiện tại sinh hoạt phi thường khó khăn, Đường Thiên Lam. Chúng ta trực tiếp qua đi nói dẫn bọn hắn đi sẽ cho bọn họ hảo sinh hoạt. Người nói hắn có thể hay không cho rằng chúng ta là kẻ lừa đảo. Đường Minh, 90% khả năng sẽ cho rằng chúng ta là kẻ lừa đảo. Bởi vì Ích thị căn cứ còn không biết trang viên tồn tại. Có lẽ cùng thủ đô căn cứ bên kia giao lưu quá cao tầng sẽ biết một chút đến nỗi giống Trương. Dường như vậy người thường liền không khả năng đã biết Đường Thiên Lam. Hắn là làm gì đó? Đường Minh, nghe nói ở mặt thế phía trước là ở một nhà công ty đương chấp hành tổng tài, Đường Thiên Lam. Nói cách khác quản lý năng lực thực ưu tú. Đường Minh, có thể nói như vậy. Bất quá bởi vì thời gian tương đối lâu rồi, cho nên cụ thể cũng không biết. Thế nào, đi thử xem sao. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đợi lát nữa còn có hai cái chờ chúng ta, Đường Thiên Lam. Người đi nói đi, Đường Minh gật đầu, dựa theo thực lực của bọn họ cùng địa vị, căn bản không cần hướng dẫn vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Có cái gì mục đích nói thẳng là được rồi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 797 Trương Dương có điểm suy sút ngồi ở đèn đường ánh đèn chiếu không tới địa phương. Hôm nay buổi tối sự tình có nhất định nguy hiểm, hắn thực lo lắng cho mình xảy ra chuyện, đương nhiên không phải bởi vì chính mình sẽ gặp được nguy hiểm. Mà là bởi vì nếu là chính mình ra chuyện gì, mới 6 tuổi nhi tử phải làm sao bây giờ? Nhưng, nếu là cái gì đều không làm nói, liền không có tích phân. Không có đồ ăn, không có trụ địa phương, chẳng lẽ muốn mang theo chính mình nhi tử lưu lạc đầu đường. Tuy nói Ích thị căn cứ có thể cứu chữa chợ địa điểm. Nhưng nơi đó hắn đi qua, ở bên kia cạnh tranh càng thêm kịch liệt, so với hắn còn muốn lợi hại người nhiều đi, cảm tình không giống như là vì cứu chợ mà tồn tại địa phương. Mà là mọi người vì cạnh tranh những cái đó cứu trợ vật tư mà tụ tập địa phương, hắn nếu là mang theo. Chính mình nhi tử quá khứ lời nói, không chừng không ra nửa năm thời gian, hắn cùng nhi tử đều phải bị hút thành thây khô. Trương Dương hiện tại đang ở làm chuẩn bị tâm lý. Nhưng là không nghĩ tới có người cư nhiên đi tới chính mình bên cạnh. Không sai liền đứng ở hắn bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cả người đều có điểm cứng đờ, ngươi, Đường Minh, không cần khẩn trương, ta lại đây chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trương Dương xem hắn như vậy cao lớn. Ngay từ đầu xác thật là hoảng sợ, nhưng là phát hiện đối phương xác thật là không có địch ý. Lúc này mới gật đầu, ngươi hỏi đi, ta nếu là biết đến lời nói khẳng định sẽ trả lời ngươi, rốt cuộc Đường Minh nhìn qua thật không tốt. Chào. Hiện tại hắn không thể đắc tội bất luận kẻ nào, Đường Minh. Người biết thủ đô căn cứ bên kia sao? Trương Dương hơi một đốn. Biết là biết, nhưng, Đường Minh, ta là từ thủ đô căn cứ phụ cận địa phương tới. Hiện tại tính toán tuyển nhận mấy tên thủ hạ người đi theo ta làm việc. Người nguyện ý theo ta đi sao? Trương Dương cả người đều ngây ngẩn cả người. Người này cư nhiên là tới mượn sức chính mình sao? Chính mình có như vậy giá trị sao? Từ, hắn giống như xác thật là có một chút quản lý tài năng. Cho nên hắn phía trước liền điều tra qua chính mình sao? Thủ đô căn cứ, Đường Minh lắc đầu, nói chuẩn xác một chút, cũng không phải ở thủ đô căn cứ, mà là ở phụ cận địa phương, là một cái tương đối với căn cứ mà nói tương đối độc lập địa phương. Ngươi tưởng theo ta đi sao? Ta có thể cho các ngươi cung cấp dừng chân ẩm thực cùng tiền lương từ. Bảo đảm các ngươi an toàn, Trương Dương chú ý tới hắn lý do thoái thác. Hắn nói không phải ngươi, mà là các ngươi, cho nên, người này biết chính mình còn có một cái 6 tuổi nhi tử yêu cầu chiếu cố. Hết chương.